Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, hai đứa trẻ luôn cảm thấy việc chú ba không thể nghe là một điều rất đáng thương. Thế giới xung quanh có biết bao âm thanh hay ho, vậy mà chú ba lại chẳng thể nào cảm nhận được. Nhưng giờ đây, điều kỳ diệu đã xảy ra. Niềm vui trong lòng chúng trào dâng như sóng biển. Lục Minh Lương hồ hởi, phải đốt pháo chúc mừng. Tiểu Minh Quang gật đầu đồng tình. Vừa rồi Tiết Hải Ba làm nổ cái cốc chịu nhiệt trong phòng thí nghiệm. Động tĩnh còn to hơn cả pháo đấy. Lục Minh Lương suy nghĩ một chút rồi đề xuất. Hay là làm sủi cảo đi. Có chuyện vui, tất nhiên phải ăn sủi cảo. Tiểu Minh Quang lại đưa ra một ý kiến khác. Nếu không thì ngày mai chúng ta về nhà bà ngoại báo tin vui, để mọi người cùng chúc mừng luôn. Được, hai cậu bé vừa bàn bạc vừa phân chia nhiệm vụ. Nào là ai sẽ mang gì theo, ai sẽ chịu trách nhiệm thông báo. Trông nghiêm túc như đang vạch ra một kế hoạch quan trọng. Lâm Uyển nhìn bọn trẻ, bật cười. Tuấn Tuấn, con mau lớn lên để còn chơi với các anh trai nhé. Lục Chính Đình bế bổng Tuấn Tuấn lên, một tay ôm con, một tay nắm C-H-A-T-T-A-I-V. Anh lắng nghe tiếng nói ríu rít của bọn trẻ, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lòng. So với thế giới im lặng trước kia, bây giờ thật sinh động, thật ấm áp, không còn là màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo, mà là ánh nắng rực rỡ len lỏi khắp nơi. Trên đường về, Lâm Uyển ghé bệnh viện báo tin, tình cờ gặp chị dâu cả Lục đang bưng một lọ thủy tinh bên trong đựng những viên thuốc mật ong. Hai cậu bé lập tức chạy đến giúp đỡ. Chị dâu cả Lục cười hiền hậu. Uyển này, vừa hay chị đang định tìm em. Thuốc này bổ khí huyết rất tốt. Lần trước mẹ em bảo muốn mua. Chị chia một lọ mang về cho nhà ngoại em nhé. Lâm Uyển nhận lấy lọ thủy tinh, mỉm cười cảm ơn. Chị dâu cả Lục liếc nhìn Tuấn Tuấn, không khỏi yêu thích mà khen ngợi. Đứa bé này ngoan thật đấy, trẻ con tầm này lẽ ra phải nghịch ngợm lắm, vậy mà cu cậu lại im lặng thế này. Không phải kiểu ngoan ngoãn nhút nhát, mà là kiểu lười biếng nhưng thông minh, đáng yêu. Lục Minh Lương đột nhiên reo lên, mẹ, nhà mình có chuyện vui. Đoán đi, đoán đúng có thưởng. Chị dâu cả Lục đã quá quen với trò đố vui của hai cậu bé, liền cười nói, là gì đây, mẹ không cần thưởng đâu, chỉ cần đừng đem chuột đến dọa mẹ là được. Tiểu Minh Quang phấn khích, bác gái cả, bác đoán đi, nếu đoán đúng, chúng cháu sẽ mời bác ăn mứt quả. Chị dâu cả Lục nghĩ một lát rồi thử đoán, hai đứa thi được điểm cao. Không phải, nhận được quà. Không phải, Lục Minh Lương sốt ruột. Không phải chuyện của bọn con, là chuyện của chú ba và thím ba. Chị dâu cả Lục ngạc nhiên nhìn sang Lâm Uyển, nghĩ ngợi rồi thốt lên. Chẳng lẽ, em dâu lại có tin vui? Cách chương.